xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2535, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát coi như xuất đạo sẽ so đường quả muộn, có thể nàng có được tài nguyên, lại cố gắng như vậy, hồng là sớm muộn sự tình. Chỉ cần nàng nghĩ, Vân gia chịu nâng, căn bản không cần 2 năm, 1 năm thời gian, đầy đủ nàng hồng khắp đại giang Nam Bắc. Mặc dù thiên phú lên điểm này, xác thực so ra kém đường quả, nhưng nàng tìm không thấy một cái có Vân Nghệ thiên phú cộng thêm tài nguyên đều tốt như vậy. Vì lẽ đó, nàng không thể quá khen đường quả, để tránh đả kích Vân Nghệ lòng tự tin. Có thể lại không thể hạ thấp đường quả, bởi vì đường quả diễn kỹ, mọi người đều nhìn thấy. Bộ phim này lại là Nhiễm Thụ đạo diễn, bản thân danh tiếng sẽ không kém, lại thêm điện ảnh. Đề tài ý mới, lại phụ họa đại chúng thẩm mỹ quan, còn biểu đạt càng sâu tầng ý nghĩa. Bộ phim này phòng bán vé tuyệt đối sẽ không thấp. Tiểu Nghệ, người đã học tập hơn phân nửa năm, dự định lúc nào xuất đạo, năm nay còn là sang năm. Chờ một chút đi, ta cảm thấy còn chưa đủ. Vân Nghệ gầy gò khuôn mặt nhỏ lộ ra chút nụ cười, dù sao ta tự nhận là so ra kém nàng, nàng diễn quá tốt. Coi như ta có Vân gia tài nguyên, diễn kỹ không đủ, người xem sẽ nhận nợ sao? Nói cũng là, ngươi còn nhỏ, trước tiên đánh đặt nền móng, cơ sở kiên cố, đến lúc đó liền có thể nhất phi trùng thiên. Không cần cái gì 2 năm, chỉ cần 1 năm thời gian, ngươi liền có thể hồng khắp cả nước. Hiện tại làm minh tinh, cái nào sẽ không marketing, dựa vào diễn kỹ ăn cơm, không phải cần nấu hồi lâu, liền là cần một chút vận khí. Tại cái này vòng, tròn bên trong hỗn, không có mấy cái giống đường quả loại thiên phú này tốt, vận khí lại tốt. Nàng thấy nhiều cái này vòng tròn bên trong không biết mai một bao nhiêu nhân tài âu sầu thất bại người mới, cuối cùng đều trở nên bình thường không thôi, để cho người tiếc hận. Có thể cái này thế giới chính là như vậy, không có vận khí cũng không có tài nguyên, hỏa không được liền là hỏa không được đều là mệnh. Đây không phải là một cái liều mạng, liền có thể hồng địa phương. Rất tàn khốc, muốn hay không nghỉ ngơi nửa ngày. Không được còn là trở về tiếp tục luyện tập đi. Kỳ thật ta cùng nàng là 1 năm, Vân Nghệ nhỏ giọng nói, để họ Ngô lão sư minh bạch cái gì. Nàng tự coi là chính là cái này cùng 1 năm, mới để cho Vân Nghệ sinh ra so sánh chi tâm, nhìn xem đường quả lợi hại như vậy, lại cố gắng, vì lẽ đó. Chính mình càng thêm cố gắng, chính mình học sinh dạng này nghiêm túc nàng đương nhiên là cao hứng. Lấy Vân Nghệ thiên phú tương lai khẳng định là sẽ hồng, ảnh hậu thị hậu nàng đều sẽ có được. Về sau người khác hỏi tới, nàng còn là Vân Nghệ lão sư, đương nhiên là phong quang đến cực điểm, cho nên nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến, để Vân Nghệ tiếp tục học tập. Vân Nghệ cũng không phải thật mỗi ngày đều trong công ty luyện tập, thỉnh thoảng sẽ bị mang đi ra ngoài tham gia một chút offline biểu diễn hoạt động. Bất quá những hoạt động này, đều là không lên TV. Dù sao đóng cửa làm xe không thể làm, huấn luyện người mới, vốn là cái công ty này am hiểu nhất. Hiện tại gặp ngươi đều muốn vụng trộm. Vinh Húc vui mừng lại có chút đáng thương, còn mang theo chút xót xa trong lòng nói không chừng tương lai còn phải cùng ngươi trợ lý. Hẹn trước, Vinh ca đừng quên ta trợ lý là ngươi an bài. Hẹn trước không hẹn trước, đây còn không phải là ngươi một câu sự tình sao? Lại nói ta cũng không như trong tưởng tượng bận rộn như vậy, bình thường hoạt động cùng quảng cáo ta cũng sẽ không tiếp. Tống nghệ tiết mục bên kia mặc dù có mấy cái ta cũng không có ý định tiếp. Vinh Húc có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Thừa dịp cái này thời điểm tốt tiểu quả kỳ thật có thể thích hợp tiếp một chút. Ta đang suy nghĩ kế tiếp kịch bản, không giá bắt đầu những cái kia ta vẫn là so sánh ưa thích diễn kịch. Vinh ca chẳng lẽ coi là ta làm nghề này, là vì kiếm tiền cùng nổi danh sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Cách chương,